Nhà Lao Chi Vương, chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chính của đền Yasukuni tọa lạc ở vị trí trung tâm của toàn bộ đền Yasukuni. Đại điện đã có lịch sử chèn trăm năm. Vì đế giữ lại hình dáng nguyên thủy nhất, toàn bộ đại điện rất ít sửa đổi. Cùng lâm cũng chỉ sửa chữa có mấy lần. Toàn bộ điện chính lớn hơn điện thờ rất nhiều. Không gian bằng phẳng hơn 1000 mét vuông. Cột nhà sơn đỏ cao 10 mét phân bố ở các góc khiến cho toàn bộ đại điện cực kỳ trống trải. Nơi đây cũng không bày bất kỳ bài vị nào giống như ở điện thờ. Bài trí vô cùng đơn giản. Xung quanh đại điện có bức màn che trắng đen đan xen rủ xuống từ nóc điện. Phía trên viết rất nhiều thứ tương tự bùa chú khiến cho toàn bộ nơi đây tràn ngập không khí tôn giáo nồng đậm. Tiêu Chấn Long phát hiện ở phía trước đại điện có hai cái cửa. Một cánh cửa trong đó đi qua hành lang thông tới một vườn hoa ở hậu viện. Mà cánh cửa còn lại thì dẫn tới một căn phòng khá độc lập. Cũng may trên vách tường trong phòng còn có ánh đèn. Mặc dù hơi mờ tối nhưng cũng đủ để cho Tiêu Chấn Long thấy rõ được bài trí trong phòng. Tiêu Chấn Long đoán hẳn căn phòng ở ngoài cùng này là nơi để cung cấp đồ vật để dâng hương cho người cúng tế. Bởi vì dù căn phòng chỉ rộng khoảng 30 đến 40 mét vuông nhưng trên chiếc bàn ở góc lại đặt rất nhiều giá đỡ nến và hương châm dùng để cúng tế. Dưới đất còn có dấu vết hương cháy sau khi dâng. Cả căn phòng tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt. Tiêu Chấn Long nhẹ nhàng đi vào bên trong. Mở cánh cửa ở gian phòng trong ra. Anh lo lắng có thế bên trong sẽ có người. Nhưng mà khi anh đấy ra lại thất vọng. Bài trí bên trong gần như giống y hệt bên ngoài. Đặt mấy cái bàn và mấy cái ghế. Ngay khi Tiêu Chấn Long định rời khỏi căn phòng này, anh lại phát hiện ra một nơi căn phòng trong không giống với gian phòng bên ngoài. Đó chính là ở trong phòng trong có một bình hoa để ở trên tường. Nếu như cái bình hoa bày đặt ở những nơi khác, có lẽ Tiêu Chấn Long sẽ không chú ý gì cả. Nhưng từ nhỏ Tiêu Chấn Long đã có thói quen đào bới những chi tiết mà người khác không để ý tới. Lúc quan sát thường thấy được những đồ vật mà người bình thường không quan sát cẩn thận. Lần đầu tiên Tiêu Chấn Long nhìn thấy bình hoa này đã phát hiện nó có hai điểm bất thường. Hoặc phải nói nó không quá hài hòa với phong cách của cả căn phòng này. Thứ nhất chính là bình hoa này không được đặt ở trên các bàn khác hay là những vật thể hình bệ khác. Mà là đặt ở một khối gạch nhỏ ra, trên mặt tường. Về phần cái bình hoa này, dù là người không am hiểu về đồ cổ như Tiêu Chấn Long cũng có thể đưa ra kết luận chắc chắn giá của chiếc bình hoa này không rẻ. Hơn nữa dựa chèn ánh sáng khúc xạ lại cùng với khí chất vô hình mà bình hoa tỏa ra. Niên đại của chiếc bình này rất lâu đời. Nếu như nói sự đặc thù của bình hoa vẫn chưa đủ để thu hút Tiêu Chấn Long, vậy thì điểm khác biệt thứ hai tuyệt đối sẽ hấp dẫn sự chú ý của anh. Tiêu Chấn Long chậm rãi bước tới bên cạnh bình hoa. Quan sát cẩn thận vị trí viên gạch trưng bày bình hoa bên trên. Anh phát hiện ra toàn bộ viên gạch không lớn. Có lẽ chỉ lớn khoảng bàn tay của một người trưởng thành. Đế của bình hoa lại không lớn hơn lòng bàn tay của người trưởng thành bao nhiêu. Điều khiến Tiêu Chấn Long thay lại chính là vị trí của viên gạch mà toàn bộ bình hoa được đặt lên trên. Bình hoa màu xanh này không phải được bày ở trung tâm của viên gạch mà là được đặt ở phía hơi chếch ra bên ngoài một chút so với viên gạch. Khiến cho bình hoa cách vách tường khoảng hai ngón tay. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường. Để cho dễ nhìn thì khi trưng bày bất kỳ đồ vật gì, hẳn sẽ bày ngay chính giữa. Như vậy thì tỷ lệ cân đối mới có thể đạt được hiệu quả thị giác đẹp nhất. Nhưng bình hoa này lại không được trưng bày như thế mà chừa lại khoảng cách chừng hai ngón tay. Nếu như vách tường của cả căn phòng này đều bày đầy bình hoa, vậy thì cho dù mắt nhìn của Tiêu Chấn Long có khá hơn đi chăng nữa, có lẽ cũng không chú ý tới nơi nhỏ bé này. Nhưng trong cả căn phòng chỉ bày mỗi một cái bình hoa như thế. Hơn nữa Tiêu Chấn Long vừa bước vào gian phòng này đã phát hiện nó ngay. Nhận thấy nó khác với những nơi khác. Có lẽ người làm việc lâu năm trong căn phòng này cũng không chú ý tới nơi rất nhỏ bé này nhưng Tiêu Chấn Long thì chú ý tới. Lúc này, đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tiêu Chấn Long. Anh giơ tay lên đấy một đầu viên gạch. Thử đấy nó di chuyển vào bên trong vách tường. Lúc này, Hỏa Phượng và Lý Thế Vinh cũng đắp bước vào trong phòng. Cẩn thận nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Trấn Long. Không ai lên tiếng. Trong quá trình đấy, Tiêu Trấn Long bất ngờ phát hiện viên gạch này cũng không phải được cố định chắc chắn ở trên tường mà hơi lỏng lẻo theo lực tay tăng dần của Tiêu Trấn Long. Trong thoáng chốc, vậy mà Tiêu Trấn Long lại cảm thấy máu nóng sôi trào. Da đầu tê dại, anh không tin suy nghĩ trong lòng mình sẽ biến thành sự thật ở xã hội hiện đại này. Chỉ thấy toàn bộ viên gạch từ từ động đậy. Tiêu Trấn Long đoán đắp nhiều năm không có ai động đến viên gạch ở chỗ này nên chuyến động của nó mới hơi nặng nề. Thế nhưng quá thật nó đang di chuyển từng chút một vào trong vách tường. Hình ảnh này khiến Hỏa Phượng và Lý Thế Vinh trợn tròn hai mắt. Lúc này mấy thiết vệ cũng tràn vào trong phòng. Có người đứng ở cửa ra vào. Tất cả đều căng thẳng nhìn chăm chú theo động tác của Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long chậm rãi phát hiện khi viên gạch đã đi vào trong khoảng hai ngón tay. Bụng bình hoa gần như cũng đụng đến vách tường. Viên gạch không thể đấy vào được nữa. Ngay khi Tiêu Trấn Long đang ngấn ra nhìn bình hoa. Đột nhiên một tiếng, ầm ầm, vang lên bên người anh. Tiêu Trấn Long giật mình lập tức né qua một bên. Các thiết vệ cũng sợ hết hồn. Vội vàng tránh qua bên khác. Tiêu Trấn Long chú ý thấy theo âm thanh nặng nề vang lẻn. Một tấm đá xanh trên mặt đất trong phòng không biết bị thứ gì đấy qua một bên. Một địa đạo tối thui hiện lèn ở phía dưới tấm đá xanh. Cách chương.